Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 644, nên đi đi đâu? Những cái kia hướng về phương quý vị trí lao qua, đều là một con, giống như băng tuyết hóa thành tiểu thú, lít nha lít nhít, nhìn liền giống như là một mảnh tuyết chiều, dựng mắt nhìn đi. Thậm chí cũng không biết đó là một loại có sinh mệnh tồn tại hay là thần thông biến thành. Nhìn trên thân tựa hồ không có bất kỳ sinh linh gì khí tức, nhưng hết lần này tới lần khác có thể theo bọn chúng trên thân cảm nhận được kinh người sát cơ. Đã sớm biết người sẽ không như thế trung thực, Phương Quý đề trùy ấn xuống ngao lai bảo từ phía sau nhô ra đến xem những tuyết thú kia cái đầu nhỏ. Từ từ nơi nới lỏng bả vai gân cốt, nói, bất quá ta kỳ thật cũng không có coi thường ngươi, nhưng xem ra, ngươi ngược lại là có chút xem nhẹ ta Phương lão gia a. Nhìn lướt qua chung quanh tuyết quái, hắn lắc đầu, nói, bây giờ muốn làm ta, ngươi tối thiểu tìm mấy cái nguyên anh đến nha. Vậy cần gì phải? Bạch quan tử cười cười, lắc đầu nói, ta dù là thật điều mấy cái nguyên anh tới, chẳng lẽ con tiểu long kia liền sẽ không xuất thủ à? Một dạng cũng là tác dụng không lớn. Huống hồ ta không phải là vì giết ngươi, nếu không ngươi căn bản là không có cách từ Bắc Hải đi ra. Lúc này ta chỉ là muốn xin ngươi cùng ta cùng một chỗ về kỳ cung mà thôi. Ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào làm đến trên thân đã có quân cờ khí tức, nhưng lại có thể không nghe ta điều hành, cho nên trong mắt của ta, lúc này ngươi đã không thể so với con tiểu long kia kém bao nhiêu. Ta muốn ngươi chủ động cùng ta trở về. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên dùng sức đạp lên mặt đất, băng tuyết bao trùm đại địa, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, đã nứt ra một đầu lỗ to lớn, một mực lan tràn đến bạch quan tử dưới chân. Nhưng hung ác điên cuồng kình đạo đánh tới, bạch quan tử lại như trong tuyết tiên tử, áo bào tung bay, cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, không có ích lợi gì. Bạch quan tử cười lắc đầu, ta cũng biết vô dụng. Phương Quý bĩu trách móc một tiếng, nói, nguyên lai chỉ có tại lơ đãng thời điểm, mới có thể gây tổn thương cho đến các ngươi. Bạch quan tử sắc mặt ngược lại là nao nao, tựa hồ không nghĩ tới Phương Quý nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt khớp nối này. Nhưng sắc mặt cũng chỉ hơi chậm lại, liền khôi phục như thường, cười nhạt nói, ta cũng biết trong lòng ngươi không muốn cùng ta trở về. Bất quá không quan hệ, ta lại ở chỗ này chờ ngươi, ta tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ thay đổi chủ ý. Chủ động đáp ứng theo ta về trong kỳ cung đi. Ta đi ngươi đại. Phương Quý cười lạnh mắng, nhưng nói còn chưa rơi, chung quanh đã là kình phong gào thét, trong từng mảnh tuyết quái phun lên đến đây, đem hắn trùng điệp vây quanh tại kia. Đã trong lúc bỗng nhiên liền bay vút lên, đổ như một mảnh loạn tiễn giống như, vội vã hướng hắn chạy đi lên. Tốc độ kia đúng là dị thường đáng sợ, thêm nữa số lượng lại nhiều, ngược lại là kém một chút liền đem hắn cả người đều chôn ở bên trong. Nếu là vừa kết kim đan lúc, Phương Quý sợ là vừa đối mặt, liền sẽ bị thôn phệ sạch sẽ, nhưng hôm nay dù sao không giống ngày xưa, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, trong tay đại truy chấn động, liền lập tức có một đạo vô hình lực chấn động khuếch tán ra ngoài. Vọt tới trước người hắn tới tuyết quái lập tức từng cái nổ tung, hóa thành bay tán loạn bọt tuyết, liên thanh một mảnh, nhưng ngay sau đó, càng nhiều tuyết quái, ngay vào lúc này đợi tuôn ra tới, nắm chắc tốt lực đạo, người thần thông thi triển quá mức lợi hại, liền có khả năng kinh động một chút người chính là đang tìm ngươi. Bạch quan tử thân hình nhẹ nhàng lui lại, cách xa mấy trượng, mỉm cười mở miệng, Phương Quý trong tâm run lên, xuất thủ quả nhiên chậm sơ qua, hắn hiểu được bạch quan tử lời nói, chính mình nếu thật là toàn lực xuất thủ, vậy đến gần vô hạn nguyên anh, thậm chí đã vượt qua phổ thông nguyên anh lực lượng, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, xa xa tán phát ra ngoài. Phàm là chung quanh nơi này có người trong tu hành tồn tại, thì nhất định sẽ phát giác được chính mình khí cơ. Theo cơ tới xem xét, chính mình tranh luận đào thoát. Uông uông uông, Tiểu Lai bảo xem xét nhiều như vậy tuyết quái công tới. Lập tức cũng hung trạng lộ ra, lớn tiếng cuồng khiếu, Bạch Quan Tử nhẹ giọng cười nói, nó xuất thủ cũng giống như nhau. Phương Quý quả nhiên hét lại Tiểu Lai bảo, con tiểu hắc long này ra tay, thu lại không được lực đạo, sợ là so với chính mình còn đáng chú ý. Lúc này, hắn đã nhịn không được xung quanh nhìn lại, mênh mông cánh đồng tuyết, đều là vô tận tuyết quái, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, lực lượng không mạnh, nhưng lại có loại giết chi không hết cảm giác, mà Bạch Quan Tử liền tại cách đó không xa đứng đấy, xem kịch một dạng, lẳng lặng nhìn chính mình. Nếu là một mực như vậy đấu nữa, chính là chính mình lực lượng mạnh hơn, lại há có thể giết đến lật nhiều như vậy tuyết quái. Nhất là, lúc này hắn nếu là toàn lực xuất thủ, đó chẳng khác nào hấp dẫn những người khác tới. Không xuất thủ là chết, xuất thủ chính là mang theo tiểu hắc long cùng chết. Loại cảm giác này để trong lòng của hắn phi thường ngột ngạt. Thậm chí từ hắn quyết định không bỏ xuống tiểu hắc long thời điểm, cũng đã như vậy, ngươi cùng ta trở về kỳ cung, ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ không đả thương thần hồn của ngươi, chỉ cần ngươi vì ta kỳ cung hiệu lực thôi. Mà lại, đã ngươi không nhận kỳ cung khống chế, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không lấy ngươi làm quân cờ đối đãi. Tối thiểu nhất, ngươi cũng sẽ giống như ta, trở thành chân chính kỳ cung người chấp cờ. Dù sao ngươi ở trên Bắc Hải làm ra những việc này, có lẽ có thể trở thành một người đánh quái kỳ. Bạch Quan Tử nhẹ nhàng than thở, ở bên cạnh tìm một cái đống tuyết tọa hạ, phảng phất đứng đấy xem kịch quá mệt mỏi. Lại nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn lập tức liền đào tẩu. Có thể là dứt khoát buông tay đại sát. Cứ như vậy, người chẳng mấy chốc sẽ trở thành thế gian này tất cả mọi người mục tiêu công kích. Thiên hạ to lớn, ngay cả bất chi địa cũng sẽ không bảo đảm ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ cùng con tiểu long này cùng một chỗ đi đến tuyệt lộ. Nghe nàng, Phương Quý trầm mặc không nói, chỉ là đánh nát chung quanh tuyết thú đồng thời. Bỗng nhiên tay áo vung lên, siêu siêu siêu siêu, liên tiếp tuyết tiễn bay đi, đính tại Bạch Quan Tử chỗ ngồi, nhưng vừa rồi rõ ràng ở nơi đó ngồi, thậm chí đều ép ra một cái dấu nàng, trong chốc lát liền xuất hiện ở ba trượng bên ngoài, cả người thân thể, phảng phất đều là hư vô mờ mịt, cũng không chân thực, những này tuyết tiễn, tự nhiên vô luận như thế nào, đều không đả thương được nàng. Liền ngay cả Phương Quý cũng không thể không thừa nhận, hắn lúc này bị Bạch Quan Tử dồn đến một cái gian nan chi cảnh. Mình có thể trốn, những tuyết quái này lực lượng không mạnh, ngăn không được chính mình. Chính mình cũng có thể buông tay đại sát, đem những tuyết quái này đều giết sạch cũng không thành vấn đề. Chính mình thậm chí có thể không cần xuất thủ, để Tiểu Lai bảo một ngụm long tức phun ra, liền có thể hòa tan tất cả tuyết quái. Thế nhưng là hắn không có khả năng. Nếu là trốn được nói, có thể trốn hướng bên nào? Có thể hay không vùng thoát khỏi đệ tử kỳ cung này truy tung? Chủ yếu nhất là, không có Bạch Quan Tử giúp mình giấu hình tung, chính mình có thể trốn mấy ngày liền bị phát hiện. Mà toàn lực xuất thủ, hoặc tiểu hắc long xuất thủ, vậy cùng chủ động hấp dẫn người khác tới tìm chính mình, lại có gì dị? Trong lòng tuyệt vọng sức lực, để hắn cảm giác đến một trận trước nay chưa có khí muộn. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng minh bạch, loại khí muộn này không phải đến từ Bạch Quan Tử, mà là đến từ lựa chọn của mình. Chính mình từ ôm lấy Tiểu Lai bảo, cũng quyết định không để xuống nó thời điểm, liền đã vào tuyệt vọng này. Cái này Bạch Quan Tử chỉ là dùng một chút mánh khóe, liền để cho mình tình trạng càng quẫn bách mà thôi. Có thể làm sao? Chung quanh tuyết quái càng ngày càng nhiều, từng cái bị Phương Quý đánh giết, đã ở bên cạnh hắn, chất thành từng mảnh to lớn đống tuyết. Có thể lúc này Phương Quý thậm chí cũng không dám vọt tới giữa không trung đi chém giết. Bởi vì những mục tiêu kia quá rõ ràng, Bạch Quan Tử mặc dù hóa ra những tuyết quái này, nhưng nàng lại khống chế lực đạo, từ đầu đến cuối để những tuyết quái này lực lượng bảo trì tại mình có thể ứng phó, nhưng ứng phó lại 10 phần phiền phức trình độ. Tựa hồ, nàng chính là đang cố ý buộc Phương Quý chủ động đi dẫn những người khác tới. Phương Quý không có khả năng làm như vậy. Làm như vậy, liền không khác tự sát. Có thể một mực như vậy xuống dưới, lại như là nước ấm nấu ếch xanh. Ta đã có chút mệt mỏi. Ngươi từ từ chém giết. Nhờ vào đó suy nghĩ thật kỹ, ta cũng không sốt ruột. Bạch Quan Tử nhìn một hồi, tựa hồ cũng cảm thấy có chút buồn tẻ, giơ tay lên một cái, liền thấy trong đám tuyết quái đứng xếp hàng đi lên để Phương Quý chém giết kia. Lại có mấy con thoát ly đội ngũ, xa xa chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát, bọn này tuyết quái liền giơ lên một cái toàn thân lông trắng, chổng vó. Một mặt vô tội tuyết hùng chạy tới, Bạch Quan Tử nhìn, liền nhíu mày, nói, quá lớn, thế là bọn này tuyết quái liền ném đi tuyết hùng, lại chạy ra ngoài, chỉ chốc lát, một người xách một con tuyết kê đến đây, để xuống đi, Bạch Quan Tử lúc này giống như là hết sức hài lòng. Liền ngồi xổm ở một bên, thuần thục kiếm củi châm lửa nấu nước nhổ lông gà nướng. Mẹ nhà hắn, mà Bạch Quan Tử cử động như vậy, không khác càng là chọc giận Phương Quý, đột nhiên lách mình đi ra, hung hăng một cái búa đập xuống, Bạch Quan Tử thân hình trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài, trong tay còn mang theo con gà nướng nửa chín kia, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng Phương Quý. Nói, ta cũng không buộc ngươi theo ta đi. Chỉ là để cho ngươi tự mình làm quyết định mà thôi. Làm sao ngược lại là tức giận như vậy rồi? Phương Quý một cái búa sau vung mạnh, đem xông tới tuyết quái hung hăng nện thành một đoàn, nhìn chòng chọc vào Bạch Quan Tử. Là bởi vì chính ngươi đều không có nghĩ kỹ, mà Bạch Quan Tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thanh âm nhưng dần dần lạnh lạnh nhạt trầm xuống. Chính ngươi bản sự không đủ, dã tâm lại là không nhỏ. Lúc này ta cũng chỉ là thông qua sự kiện đến để cho ngươi minh bạch chính mình đến tột cùng có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. Đông thổ tây hoang nam cương bất chi địa, thiên hạ to lớn, chỗ nào dung hạ được ngươi. Nàng đến cuối cùng lúc đã hoàn toàn đã mất đi dáng tươi cười, xâm nhiên quát lạnh, nên đi chỗ nào ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngoặc kép, bá, Bạch Quan Tử lời nói, giống như là nói trúng Phương Quý trong lòng cái nào đó điểm. Ngay cả hắn nắm đại chùy bàn tay, đều lập tức run rẩy lên. Bạch Quan Tử đem hắn cưỡng ép lưu lại tiểu hắc long sự tình, xem như là dã tâm, nhưng cái này khác nhau cũng không lớn. Hắn đúng là nhất định phải lưu lại tiểu lai bảo ở bên cạnh hắn không thể. Cho dù là biết rõ thất hải khổng lồ như vậy tồn tại, đều bởi vì tiểu hắc long này bị hủy diệt, nhưng hắn vẫn muốn lưu lại nó. Chỉ là lưu lại tiểu hắc long ở bên người, cũng liền gánh chịu nhân quả. Thiên hạ to lớn, lại nên đi đi đâu? Lại hoặc là nói, thật vi phạm bản tâm, thả tiểu hắc long, ta đi đại gia ngươi. Phương Quý thậm chí đều không có đi xem tiểu hắc long một chút, cũng không có ý đồ dùng đồng tiền đi xem bói, bởi vì lần này sự tình là chính hắn chọn. Thế là hắn rốt cục cắn chặt hàm răng, con mắt đều trở nên đỏ như máu lên, rít lên một tiếng, đại chùy quét tới, trong chốc lát, một mảnh cuồn cuộn chân ý cuồn cuộn quét ra. phương viên 10 dặm chi địa. Tất cả tuyết quái đều trở nên vỡ nát, cuồn cuộn tuyết khí bay lên thượng thiên. Nhìn xem hắn thế mà chính xác vận dụng chân ý, Bạch Quan Tử ánh mắt lập tức trở nên có chút lãnh khốc. Phương lão gia tự chọn, ta liền mẹ nó không phóng. Trong tiếng quát chói tai, hắn bỗng nhiên đưa tay giương lên, bên hông trong túi càn khôn lập tức bay ra mấy thứ vàng óng ánh đồ vật, một đỉnh tử kim quan, một bộ lũ kim giáp, một đôi đáy bạc mạ vàng dày chiến, tất cả đều mặc vào người, lập tức một thân bảo khí lưu chuyển, thần uy hiển hách. Sau đó Phương Quý lần nữa vẫy tay một cái, 20 khỏa định hải châu liền bay ở giữa không trung, cuồn cuộn hình cầu, bảo quang bắn ra bốn phía, lóa mắt đến cực điểm. Một sát na ở giữa, tinh quang xông thẳng lên trời, tựa như liệt nhật, sợ là tại phía xa mấy trăm dặm đều thấy được. Đón Bạch Quan Tử tràn ngập lãnh ý ánh mắt, Phương Quý lại đem cuốn một cái có chút tàn phá lá cờ cắm vào chính mình kim giáp đằng sau, thân hình chậm rãi đằng không mà lên, bị giữa không trung cuồng kình tập tục dương lên, lá cờ này lập tức dương ra, rầm rầm rung động. Tiểu Lai bảo, ngươi nghe cho ta. Phương Quý trầm giọng mở miệng, phía dưới Tiểu Hắc Long lập tức đứng thẳng người lên, đầy mắt hưng phấn mà, từ giờ trở đi, hai nhà chúng ta liền không trốn, ai chọc tới chúng ta liền giết ai. Vừa nói chuyện, ánh mắt đã lạnh lùng nhìn về hướng Bắc Hải phương hướng. Hắn biết mình khí cơ vừa hiện, sợ là chẳng mấy chốc sẽ có vô số người hướng về chính mình đi tìm tới. Nhưng hắn trong lòng đã làm xuống quyết định, dù sao cũng tránh không khỏi, vậy dứt khoát liền không tránh, thà rằng liều đến vừa chết, cũng không muốn cùng ta trở về a. Bạch Quan Tử lúc này lạnh lùng nhìn xem Phương Quý, sắc mặt cực kỳ khó coi, thật đúng là một kẻ ngốc hài tử. Đột nhiên một cái nhẹ nhàng thanh âm vang lên tại Phương Quý sau lưng, ai? Vô luận là đang có liều mạng chi niệm, ngay tại bầy tạo hình Phương Quý, hay là đầy mặt lãnh ý Bạch Quan Tử, đều bị thanh âm bỗng nhiên xuất hiện này giật nảy mình. Phương Quý kém chút từ không trung ngã xuống đến, Bạch Quan Tử thì là trong khoảnh khắc nắm chặt trong tay quân cờ màu trắng kia. Thân hình cũng tại trong chớp mắt, trở nên như thật như ảo. Hai người cùng một chỗ, quay đầu hướng về cánh đồng tuyết chỗ sâu nhìn sang. Trên cánh đồng tuyết mênh mông, có một cái khoan bào đại tụ, vóc người không cao, lầu ba râu dài nam tử, nhẹ nhàng ngạp tuyết mà đến. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo một con quái xà đã mọc cánh, trước người hai cái móng vuốt nhỏ. Xa xa nhìn thấy Phương Quý, chính hưng phấn đong đưa cái đuôi nhỏ, động một chút lại muốn cùng người liều mạng, đó là mãng phu cách làm. Người kia đi tới chỗ gần, mắt nhìn một thân ánh vàng rực rỡ, phía sau cắm cờ, trong tay mang theo chùy, trên đỉnh đầu còn tung bay 20 khỏa bảo châu. Phương Quý nhất thời không kiềm được liền cười, một bên cười một bên lắc đầu, thẳng đến phát hiện Phương Quý sắc mặt có điểm là lạ, mới lại khôi phục nghiêm chỉnh biểu lộ, khẽ thở dài, nếu thiên hạ to lớn, chỗ nào đều đi không được, vậy vì sao không trở về tiên môn đi? Phương Quý nhìn xem người lùn đột nhiên xuất hiện ở trước người mình này, nhất thời con mắt đều có chút nóng lên, còn không bằng con rắn, nó cùng ngươi thất lạc, còn biết hướng tiên môn phương hướng chạy đâu. Người lùn kia hai tay vác tại sau lưng, cười nói, thế nào, lo lắng sư môn bảo hộ không được ngươi rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.